Chương 28 cảm kích. Thẩm Lao An nhân ý bảo Trần Mụ Mụ, đi lấy ta cái kia bích ngọc nhẫn đến. Trần Mụ Mụ lập tức lấy một con lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ đến, mở che, vừa lúc lộ ra bên trong nhất cái khảm ngọc bạc giới bản thân không có gì chỗ đặc thù, hấp dẫn người là giới mặt viên kia bích quang ánh ánh ngọc thạch, vừa thấy chính là đáng giá đồ vật. Thẩm Thanh Lan nhớ tới lần trước Lao An nhân đưa bạch ngọc trầm, vừa đến tay liền bị Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng nhớ thương lên, nhất định muốn trao đổi, còn ầm ĩ ra một hồi sự tình đến, hơi làm chần chờ, vẫn là nhận xuống dưới. Tổ mẫu vui vẻ đưa đồ của ta, ngươi tình ta nguyện, ai ghen tị ai chính mình dựa bản lĩnh được đi. Đa tạ tổ mẫu, chiếc nhẫn này thật xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan đầy mặt kinh hỉ, trực tiếp đeo trên tay, còn chịu đến Lao An nhân bên người, nghiêng đầu tựa vào Lao An nhân đầu vai. Đem tay giơ lên trước mắt nàng lật tới lật lui thưởng thức, cười duyên, tổ mẫu ngài xem, Lan Nhi mang đẹp mắt không đẹp mắt đẹp mắt. Thẩm Lao An nhân vỗ nàng đầu ha ha thẳng cười, ta Lan Nhi tối dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan có vài phần đắc ý tính trẻ con dáng vẻ, đó là đương nhiên nha, ta là tổ mẫu cháu gái nha, mọi người đều nói ta lớn lên giống tổ mẫu. Thẩm Lao An nhân cùng Trần Mụ Mụ đều cười ha hả. Ơ, mẫu thân, có cái gì về vui? Nhưng ngài cao hứng như vậy trong nhà trước, tổ tôn cười thành một mảnh, canh bánh hương khí tỏa khắp. Ở lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên kinh ngạc thanh âm, lập tức Khâu Thị đi đến. Đại bá mẫu, Thẩm Thanh Lan là văn bối, nhu thuận đứng dậy hành lễ, ống rộng buông xuống, che khuất nhẫn. Thẩm Lao An nhân không giấu vết liếc nàng một cái, cười cười gật đầu. Ỷ sùng mà không tiêu, được thưởng không lộ ra ngoài, là cái hảo hải tử. Khâu Thị xa xa liền nghe được Lao An nhân tiếng cười vui vẻ, vừa đẩy cửa đã nghe đến xông vào mũi mùi hương, tươi cười cũng có chút gượng ép, ánh mắt bốn phía tán loạn, tuy rằng chưa kịp nhìn đến Thẩm Thanh Lan trên tay nhẫn, nhưng trên bàn sáng loáng nhất trung đồ ăn nháy mắt đâm bị thương mắt của nàng. Đây là cái gì A tứ tiểu thư? Làm Khâu Thị khẩn cấp đi qua nhìn kỹ, bĩu môi, mặt mảnh canh không sai, cái gọi là quế hoa canh bánh là đồ ăn nha sưng, nếu là đổi cái thông tục tên. Chính là mì gà mảnh, nhưng loại này thông tục tên bình thường chỉ là áo vải bình dân thậm chí người ở giữa truyền lưu, phàm là có chút thân phận người ta, cho dù là hoa lâu rượu hẻm son phấn, cũng đều là nói nhã sưng. Thẩm Y cho dù chỉ là cái huệ lệnh, đó cũng là mệnh quan triều đình, thiên tử chi thần, tại Phân Ninh là một chờ nhất nhà giàu người ta, bỏ ra thân hào nông thôn thổ hào 18 con phố, Khâu Thị làm huyện lệnh thái thái, xuất thân cũng tính môn đăng hộ đối. Đi ra ngoài nhập hộ tiền hô hậu ủng, như thế nào nói cái lời nói như thế không lọt thai. Khâu Thị lời nói vừa xuất khẩu liền hối hận đến ruột đều xanh. Nàng thật sự là nhìn đến cái này trung quế hoa canh bánh liền nhớ đến không lâu bị Lao An nhân quét ngã an thần canh, nháy mắt bị ghen tị, oán hận hướng ngụ đầu não, theo bản năng liền muốn làm thấp đi. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến, chỉ là cắn cắn môi, yên lặng rũ xuống mi túi đầu. Thẩm Lao An nhân nguyên bản cũng không có người vì con dâu một câu mặt mảnh canh nhi động tức giận, nàng mặc dù có Lao An nhân phong hào, nhưng dù sao thẩm gia coi như không hơn hồng môn đại nho, châm anh thế gia, nàng sinh hoạt cũng không tính xa xỉ, chỉ gặp cháu gái cố nhịn xuống ủy khuất, bảo trì bình thản đáp lại bộ dáng đặc biệt chọc người đau lòng, lại vừa nghĩ đến an thần canh, trong lòng cũng tới rồi khí. Ngay từ đầu, nàng cũng cho rằng an thần canh là Khâu Thị mang theo nữ nhi làm. Trong lòng rất vui vẻ, dù có thế nào, nàng yêu thương trưởng tử, liên quan cũng bất công dâu trưởng càng nhiều, cho nên, chỉ cần Khâu Thị có thể biểu hiện chút gì chỗ tốt, nàng đều rất cảm thấy vui mừng. Bất quá, vui vẻ không dài lâu, không bao lâu nàng liền biết chân tướng, cũng là Khâu Thị xui xẻo, nàng hôm nay đưa an thần canh thời điểm vừa lúc gặp gỡ ngày đó Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên hầm canh khi thuận tay hỗ trợ đưa vị thuốc tài tiểu nha đầu kia đến đưa táo bánh ngọt. Trôi chảy đã nói câu, đại thái thái cái này thang hòa ngày đó tứ tiểu thư làm an thần canh rất giống nha. Thẩm Lao An nhân lập tức sinh nghi, trách không được mặt sau cái này vài lần hương vị rõ ràng không bằng lần đầu tiên tốt, bất động thanh sắc thử, Khâu Thị chuẩn dạ, ngay từ đầu còn không thừa nhận, nhưng không hai câu liền trăm ngàn chỗ hở, tức giận đến Lao An nhân thiếu chút nữa không đem an thần canh trực tiếp tạt trên mặt nàng. Một cái làm bà mẫu. Ngược lại là không biết xấu hổ cầm cháu gái tâm ý đền đáp Thẩm Lao An nhân một buổi chiều này đều không tỉnh lại qua khí đến, lúc này lại thấy nàng, nơi nào còn có thể cho sắc mặt tốt Lan tỷ nhi làm cái này gọi quế hoa canh bánh, ngươi lại noi theo làm ra mặt mảnh canh sao? Khâu Thị sắc mặt đại biến, cái này rõ ràng chính là trước mặt mọi người chỉ ra nàng đem Thẩm Thanh Lan làm an thần canh làm của riêng, nhất thời không nói gì đáp lại, chỉ ở trong lòng càng hận Thẩm Thanh Lan, nếu không phải nàng cố ý cho điểm ngon ngọt, mình tại sao hội thụ cái này nhục nhã, nói không chừng nguyên bản chính là một cái bẫy. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, lặng lẽ nắm chặt khởi nắm đấm, hoàn toàn quên hai ngày nay bởi vì an thần canh nguyên nhân, chính mình mẹ con ba người bị lao an nhân khen ngợi bao nhiêu, một khi sự tình bại lộ, cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Mẫu thân nói đùa, con dâu tay ngốc, nơi nào sẽ làm cái này, ngược lại là chi tỷ nhi tổng suy nghĩ tổ mẫu, lại sợ chính mình làm không tốt, không dám đưa tới, hiếu tâm vẫn là khó được. Khâu Thị Cương ép ngăn chặn hận ý, bồi cười trả lời, nàng trong lòng lại không thoải mái, cũng không dám tại lao an nhân trước mặt phát tác, sợ lao an nhân nhắc lại an thần canh, nhanh chóng lấy ra danh sách, đổi chủ đề, mẫu thân, ngài xem con dâu liệt ra này đó, đủ là không đủ. Thẩm lao an nhân không có níu chặt nàng sai lầm không bông, ân tiếng tiếp nhận danh sách nhìn lại. Thẩm Thanh Lan đã biết đến rồi lao an nhân rõ ràng an thần canh chân tướng, có tâm chờ một chút, nhưng thấy lao an nhân không nói gì, sẽ hiểu, mặc kệ như thế nào, lao an nhân coi như lại đau chính mình, vẫn là muốn cô con dâu mặt mũi, sẽ không trước mặt bản thân vạch trần, dù sao, chuyện này có thể so với hà bao ác liệt nhiều. Thẩm Thanh Lan biết điều, biết hai người muốn nói luận khoản, chính mình không cần thiết lại chạy xuống đi, dự tính không thích hợp, nhanh chóng đứng dậy cáo từ, tổ mẫu, ngài cùng đại bá mẫu trước bận điệu, Lan Nhi chậm chút lại đến cùng ngài. Nàng kỳ thật trong lòng còn có một chút do dự, nghĩ muốn hay không hỏi thăm một chút về trên đường kia một hàng khí phái quý nhân là tại sao đường, nhưng trước mắt không tiện nhắc lại, đành phải thôi. Thẩm lao an nhân nhìn định nàng, tựa hồ muốn nói cái gì, lược làm do dự, đến cùng cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi đi về trước thôi. Không ở lâu, nhưng là rất nghệ tình buông xuống danh sách trước ăn quế hoa canh bánh. Khâu Thị lại con mắt nhi liền chuyển, đột nhiên nâng mặt lộ ra cái nhiệt tình tươi cười, tứ tiểu thư đi thong thả, ngươi cần gì thời điểm chỉ để ý cùng bá mâu nói à, nhất thiết đừng khách khí. Thẩm Thanh Lan đầy mặt cảm kích, mím môi nói lời cảm tạ, nhu thuận có hiểu biết đi ra ngoài, trong lòng lại vì Khâu Thị gây nên có chút cảm thấy không biết nói gì. Ai ngờ mới ra môn, nên diện lại thấy Thẩm Chi Minh đi đến, huynh muội hai người khách khí gặp qua lễ, Thẩm Thanh Lan thuận miệng liền cười hỏi câu, đại ca hôm nay hồi được sớm.